Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 464, không dám, 9/10, 40. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một con tiểu hồ ly tinh đúng là quá hiểu chuyện, lẽ nào nàng liền không biết quá hiểu chuyện liền dễ dàng được oan ức sao? Ội khóc hài tử, mới có đường ăn. Bởi vì oan ức đều là để cho hiểu chuyện người. Kênh, đặc biệt nhiệm vụ, xét thấy Dương Mậu Di như vậy vì ký chủ cân nhắc, xin mời ký chủ hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo, nhiệm vụ khen thưởng, ký chủ mỗi một lần hàng yêu côn pháp múa lên, đem thu được 2 triệu răng hồ tệ khen thưởng, xin mời ký chủ nỗ lực giúp đỡ chính đạo, cái hệ thống này không thẹn là mang theo, nhân sinh được lời tiền tố hệ thống, thực sự là nhân sinh được lời không tật xấu. Tiểu hồ ly tinh, ngươi nghe lời của ta sao? An Lương dò hỏi, ta nghe đại vương. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. An Lương tìm một cái khẩn cấp đường xe chạy đỗ xe. Đón lấy ngươi lái xe, ta dùng điện thoại di động của ngươi trực tiếp một lúc. Dương Mậu Di đoán được An Lương ý đồ, nhưng nàng cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. Đại vương, ta mật mã không có thay đổi. An Lương tự nhiên nhớ tới mật mã, Dương Mậu Di điện thoại di động mật mã rất đơn giản, 141.242, này một cái mật mã hàm nghĩa, 1 là 1, 2 là 2. Hai người trao đổi vị trí, do Dương Mậu Di lái xe, An Lương mở ra Dương Mậu Di điện thoại di động, hắn mở ra hồ xỉ bình đài, sau đó giả ở bố trí trước máy thu hình, mới mở ra trực tiếp, do đó phòng ngừa bố trí trước máy thu hình quay chụp đến hắn. Làm phát sóng sau khi An Lương điều chỉnh đến camera phía sau, đem màn ảnh nhắm ngay Dương Mậu Di. Hello, có ai không? An Lương nói chuyện, phòng trực tiếp bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đệt âm thanh này, người đàn ông kia trở về, chỉ có ta quan tâm đến hắn ở ghế lái phụ, hồ ly tiểu tỷ tỷ đang lái xe sao, phía trước là tân khán giả, mọi người đều biết một con hồ ly tinh, nàng đã bị phu quân đại ca thu nhận giúp đỡ, gần nhất người dẫn chương trình trực tiếp ít đi rất nhiều, đã hiểu, vây xem phu quân siêu hoàng, An Lương nhìn màn đạn, hắn thuận miệng nói rằng. Lại còn có người nhớ tới âm thanh của ta sao? Có chút khủng bố, ha ha ha ha, phu quân siêu hoàng như vậy rất âm thanh nào khác, ai không nhớ ra được đây, chuyện xưa đưa ra, bản đồ kho báu, một chuyện xưa, đệt. Xin hỏi là phu quân đại ca sao? An Lương nhìn thấy chuyện xưa đế hoàng đưa ra đến bản đồ kho báu, hắn đáp lại nói. Cảm tạ chuyện xưa đại ca đưa bản đồ kho báu, hoan nghênh chuyện xưa đại ca quang lâm phòng trực tiếp. Chuyện xưa, này một cái bản đồ kho báu có con bài. Siêu thần đế hoàng bên trong đại lão cảm tạ một cái bản đồ kho báu, nhất định phải có con bài. An Lương nhìn chuyện xưa đế hoàng màn đạn, hắn cười đáp lại. Chuyện xưa đại ca không muốn làm việc, ta liền nhìn lên xem nhận thưởng bị lừa gạt sự tình, thật giống có chút kích thích. Chuyện xưa, ha ha ha ha, có bên trong ý vị, phu quân đại ca làm sự tình. An Lương đáp lại nói, không thể làm sự tình, ta thật liền nhìn lên xem, chủ yếu là nhìn nhà chúng ta tiểu hồ ly có hay không bị bắt nạt. Chuyện xưa ói ra chuyện xưa, thông báo chính thức chuyện xưa, thật giống thông báo chính thức không thông báo chính thức cũng không trọng yếu. Chuyện xưa, hiện tại còn ai dám bắt nạt các ngươi nhà hồ ly đại tỷ. Chuyện xưa, hồ xỉ bình đài ẩn giấu 1 tỷ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương nhìn chuyện xưa đế hoàng gửi đi tin tức hắn ha ha nở nụ cười. Lại vẫn là cái gì ẩn giấu 1 tỷ sao? Đúng rồi, nói một chuyện, ngày mai cuối tuần PK chiến, ta mang tiểu hồ ly trên vương giả thuận tiện đồng thời đánh nhận thưởng, giải nhất 1 triệu tiền mặt đi. An Lương giải thích nói, chuyện xưa, phu quân đại ca thật sự làm sự tình, khang tử, nghe thấy nhận thưởng ta liền đi vào, niệm thi, xin hỏi là chạy trốn loại kia nhận thưởng sao, Bạch Dương, nếu như không chạy trốn, ta liền không tham gia, An Lương đáp lại nói. Nếu như là niệm thi đại ca cùng Bạch Dương đại ca giúp chúng ta nhất định chạy trốn. Niệm thi, đừng. Ta chuẩn bị phát ra chí phú liền xem này một làn sóng, Bạch Dương, cầu phu quân đại ca cho một con đường sống, ta liền khẩu này một hồi, ngồi đợi trúng thưởng, chuyện xưa, ngồi đợi trúng thưởng. Chuyện xưa, nếu như trúng rồi 1 triệu ta trở về bản, trực tiếp bán hào lùi mạng. An Lương liếc một cái ghế VIP, hắn mới phát sóng không đủ 10 phút, đồng thời cũng không có tục phí cùng soạt lễ vật kéo nhân khí, lại ghế VIP số lượng liền phá vạn. Vì lẽ đó, phu quân trở về, siêu thần đế hoàng, đến tột cùng có cỡ nào cao nhân khí. Xem ra so với Dương Mậu Di nhân khí càng cao hơn đi, nếu như chuyện xưa đại ca lùi mạng, ta tin tưởng Mặc Tâm nhất định sẽ tìm chúng ta nhà tiểu hồ ly tính sổ, vì lẽ đó ta cảm thấy chuyện xưa đại ca khẳng định không cách nào trúng thưởng. An Lương trêu chọc nói, hãy nói một chút nhận thưởng sự tình, bây giờ có thể xác định chính là ngày mai đêm muộn 8 giờ cuối tuần PK chiến bắt đầu thời điểm, nhận thưởng đồng bộ bắt đầu. An Lương làm nóng nhận thưởng. hiện nay có thể xác định giải thưởng chính là một cái giải nhất 1 triệu, mặt sau giải thưởng ta còn muốn cùng tiểu hồ ly sau khi thương lượng, nàng làm quyết định, các ngươi hiểu không, còn chưa mau mau lấy lòng nàng. An Lương trêu chọc nói, cuối cùng nói một cái các ngươi quan tâm nhất vấn đề, lần này nhận thưởng chúng ta cũng dùng nhan trị loại lễ vật, chúng ta cũng kéo dài thời hạn đổi tặng phẩm, chạy trốn phần món ăn sắp xếp một hồi. An Lương trêu chọc nói, chuyện xưa Triệu Hoán siêu quản. Nơi này có một cái cõi âm người dẫn chương trình, xin mời Phong giết hắn, siêu quản số 008, không dám Phong. Vẫn chuyện xưa thật sự có siêu quản số 008, tiểu quản lý run lẩy bẩy cầu đại lão cho cái mặt mũi, màn đạn nhất thời trêu chọc lên. Cái này siêu quản thật thấp kém, siêu thần đế hoàng quả nhiên có con bài, dù sao cũng là chân đại lão, ngồi đợi siêu thần đế hoàng sắp xếp cách chương.